Kiếp Thiên Vận, chương 25, Quỷ Sai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn quỷ dị để tất cả người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Triệu gia tác phong nước nhiều năm như vậy, thứ gì chưa thấy qua. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để bọn hắn nửa ngày nói không nên lời. Triệu lão đầu tròng mắt lên lật đến chỉ còn lại màu trắng. Gầy cây gậy trúc đồng dạng ngón tay giống như chân gà. Giống như là lấy mạng đồng dạng loạn chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã kết luận triệu lão đầu là chết. Âm hồn xuất khiếu, tuổi thọ cũng bị mất. Quỷ sai không chừng một hồi liền đem hồn câu đi. Có thể ta phát hiện triệu lão đầu âm hồn gần đây âm khí nặng chút. Xem ra là có cái gì muốn tới bắt hắn cho câu đi. Quỷ sai là mang theo âm phù quỷ phù âm hồn. Cho nên coi như âm dương nhãn. Cũng là cùng âm hồn có chỗ khác biệt. Nhan sắc hơi cạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tới âm hồn nhìn cũng là tiểu lão đầu. Chỉ là hắn xa xa ở một bên không dám đi qua. Núp ở một bên, ngay cả mình âm hồn đều bất ổn. Quỷ sai thực lực cùng cái khác người chết âm hồn cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Phần lớn đều là âm phủ điểm danh sai khiến nhiệm vụ. Bởi vậy câu hồn loại này việc phải làm đều rất nguy hiểm. Gặp được oán niệm sâu nặng âm hồn. Còn có thể bị phản phệ. Liền trở về cũng khó khăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như người làm thả một hai chương tị quỷ phù. Nó liền câu hồn cũng không dám. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm tùy thời mà động. Trước mắt cái kia đến câu hồn tiểu lão đầu đoán chừng cũng là loại tình huống này. Mà lại cũng đừng hy vọng hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa cái gì đến giúp đỡ. Người ta thân phận gì? Nếu như không phải lên dưới đầu khiến. Bình thường căn bản không mời nổi bọn chúng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá âm phủ từ xưa đến nay. Tiêu hao hết âm hồn nhiều. Cũng không phải không hiểu biến báo. Phái đi câu hồn cũng đại bộ phận đều là cùng bị câu hồn người co cũ. Chẳng hạn như chết đi thân thuộc, hoặc là bằng hữu chờ. Bị câu hồn người xem xét là người quen, hồn cũng liền đi theo. Luôn thi nhiều lần thoải mái. Bởi vì lão nhân này trước khi chết âm khí sẽ rất trọng. Nhìn thấy tổ tiên triệu hoán, liền thì thầm tên của bọn hắn. Nói nào đó người quen biết tới đón hắn cái gì. Không lâu, người liền theo qua đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn ở bên giường lão đầu hoặc là triệu lão đầu tổ tiên. Hoặc là liền đã từng là không tiếc mạng sống huynh đệ. Tất nhiên, sau khi chết sát niệm trọng, nó cũng sẽ không quản đến âm hồn đến cùng là ai. Đều là trực tiếp phản phệ. Sau đó giết quỷ sai bọn chúng bởi vì không quỷ giới thiệu nhập âm phủ. Sẽ trở thành du hồn dã quỷ. Hoặc là biến thành chói địa linh hại người. Có bộ phận đặc biệt hung lệ. Tại hấp thu đủ nhiều sinh khí về sau. Liền sẽ hóa thành lệ quỷ. Khó có thể đối phó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm phủ sự tình cũng nhiều. Tiêu hao không nổi nhiều như vậy âm hồn. Bình thường câu một lần không được liền sẽ không lại đi để ý tới. Dù sao một lần câu không đến. Lại phái quỷ sai đi lấy đa số là tìm không thấy du tẩu âm hồn. Nếu như đụng tới lệ quỷ. Càng thêm là mất cả chì lẫn chài mua bán. Bọn chúng sẽ không làm. Tất nhiên. Quỷ sai tại âm phủ cũng là có hồ sơ. Nếu như là trọng yếu quỷ sai bị người làm chết rồi. Vấn đề này liền đại phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thông âm phù đã sớm đã mất đi tác dụng. Ta mấy ngày nay kỳ thật cũng muốn mấy loại còn có thể gặp quỷ nguyên nhân. Cuối cùng đến có kết luận. Có lẽ là ta bản thân âm khí trọng nguyên nhân. Trước kia nhìn không thấy là có tức phụ tỷ tỷ tại. Bây giờ nàng tựa hồ hao phí mất năng lượng cực lớn. Cho nên ta lại biến trở về còn nhỏ gặp quỷ tình huống. Mà lại trước đó Giang Long thôn về thành trên đường. Ta không còn kém điểm cho quỷ mượn thân rồi. Cái này đủ để chứng minh điểm này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ sai chậm chạp không dám đến. Triệu lão đầu âm hồn liền không biết làm sao. Nhìn xem chính mình thi thể tại kia loạn động. Không có bất kỳ cái gì phản ứng dáng vẻ. Triệu Thiến, ngươi nhanh đi đem kia mấy chương đuổi quỷ phù quăng ra. Ta vội vàng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người cho rằng triệu lão đầu không chết. Nhưng bây giờ người đều chết hết. Đuổi quỷ phù liền rất có thể sẽ đem hắn mới hồn xua tan. Ta nhìn hắn âm hồn bất ổn. Cũng không lo được hắn nhục thân vì cái gì còn có thể động. Triệu Thiến nhất thời không có phản ứng tới. Triệu lão thái trước hết luống cuống. Nàng không cho rằng làm bạn mấy chục năm bạn già sẽ tại lúc này chết đi. Hơn nữa còn nhìn thấy triệu lão đầu tại kia nổi điên đồng dạng nắm. Bắt loạn, thậm chí còn đứng lên. Nàng bản năng liền chạy tới nhìn chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhíu nhíu mày, nhưng đã ngăn không được. Triệu lão thái một chút liền chạy tới muốn ôm chặt triệu lão đầu. Triệu lão đầu tựa hồ căn bản không biết nàng. Như móng gà tay nàng chưa kịp tiến lên liền bóp lấy cổ của nàng. Liều mạng đồng dạng dùng sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu lão thái hô hấp không lên. Cùng triệu lão đầu đồng dạng. Đầu lưỡi đều muốn phun ra. Ra ra. Nãi nãi, Triệu Thiến lên tiếng kinh hô, đều quên lời ta nói, chỉ muốn đi qua kéo ra hai người bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lập tức chạy tới đem Triệu Thiến gắt gao giữ chặt. Ta còn không muốn để cho nàng thụ thương, mà Triệu Hy, Triệu Viện, Triệu Châu chờ thân thích nhìn thấy ta cùng Triệu Thiến đều đến bên giường. Phản ứng tới cũng chạy tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nàng chưa kịp nhóm tới gần. Liền nghe được răng rắc tiếng xương gãy. Triệu lão đầu tay liền cho khỏe mạnh triệu lão thái bẻ gãy. Triệu lão thái năm đó chính là hồng vệ binh đấu võ phái cán bộ xuất thân. Triệu gia năm đó không cho công khai xử lý tội lỗi. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì duyên cớ của nàng. Cho tới bây giờ, lão thái thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Khí lực nàng so triệu lão đầu lớn hơn nhiều. Tăng thêm triệu lão đầu cốt chất lơi lỏng. Thiếu canxi cái gì? Cái này dùng sức một tách ra. Liền bẻ gãy lão đầu tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu lão đầu một cái tay quỷ dị buông thõng. Một cái tay khác vẫn còn liều mạng bóp lấy triệu lão thái. Thật lâu không có xây móng tay quả thực là cắm vào triệu lão thái cổ. Máu chảy ồ ạt, triệu lão thái một phát hung ác. Nhìn thấy hai đứa con trai mình cùng nữ nhi còn chưa lên đến. Liền phát hỏa, còn thất thần làm gì? Còn không cứu ta, các ngươi đám này không có lương tâm. Không có xem lại các ngươi cha hướng chết bóp ta à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người lập tức liền nhào tới. Gắt gao ấn lại triệu lão đầu. Triệu lão đầu không ngừng giãy giụa. Miệng thảo luận lấy một chút nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Triệu lão đầu xác thực chết rồi. Âm hồn tại cái kia cũng nhanh biến mất. Những người này còn tưởng rằng cái này triệu lão đầu không chết. Ta lắc đầu, Thừa dịp loạn liền lấy đi hai tấm đuổi quỷ phù cùng định thần phù. Sau đó yên lặng về tới tại chỗ. Loại này vẽ bùa ta mặc dù cũng biết. Nhưng vị này Tham Vân vẽ rõ ràng so với ta tốt. Hiệu quả tất nhiên cũng mạnh hơn nhiều. Không cần thì phí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có đuổi quỷ phù. Quỷ sai âm hồn đứng nghiêm. Liền mang đi Triệu lão đầu. Triệu lão đầu đối với mình chết tựa hồ không có chút nào oán khí. Ngoan ngoãn đi. Trong lòng ta giống như là rõ ràng cái gì. Lại nhất thời không nghĩ tới. Ngược lại là Triệu Châu mang đến lão sư phụ nhìn thoáng qua ta. Lộ ra một vòng kinh ngạc. Ta về nguýt hắn một cái. Nhăn nhăn lông mày. Lão thất phu. Người đã có thể thấy được. Cũng bất quá tới bắt đi những này chú phù. Đừng cho là ta sẽ lại đem ngươi trở thành người tốt. Mà lại trước ngươi cho nhà ta Triệu Thiến cô nàng hạ chú sự tình lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tốt nhất đừng cho ta bắt lấy cái đuôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão sư phụ phảng phất cho ta khám phá tâm tư. Cũng liền lại nhìn ta. Ánh mắt như thường đứng ở bên cạnh. Triệu lão tiên sinh đã qua đời. Tham Vân cư sĩ thở dài. Mắt nhìn Triệu Hy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hy lập tức choáng váng ở giữa sân. Làm sao lại thế? Làm sao lại thế? Người không phải hạ định thần phù. Còn hạ đuổi quỷ phù. Cha ta làm sao sẽ còn cho mượn thân rồi? Không phải. Ai nha? Không được. Ta đuổi quỷ phù sẽ xua tan lão tiên sinh mới hồn. Tham Vân cư sĩ cũng không phải cái gì người xấu. Chỉ là không có gặp bao nhiêu lệ quỷ. Kinh nghiệm thực chiến không mạnh. Lúc này ăn thiệt thòi liền quên xong việc. Nhớ tới chính mình đuổi quỷ phù. Mồ hôi lạnh đều thấm đầy quần áo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông trời của ta nha. Người cái này xú lão cửu lỗ mũi trâu. Người còn bạn già nhà ta hồn đến. Nghe xong người chẳng những chết rồi. Hồn đều nếu không có. Tất cả mọi người là mắt lộ ra hung quang. Triệu gia lão thái lập tức gào gào khóc lớn. Hồn không có, người chết không thể siêu sinh. Đầu thai liền không thể nào. Triệu gia lão thái mắt đều tái rồi. Cầm lên cái chổi liền một côn vung mạnh đến Tham Vân cư sĩ trên sống mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham Vân cư sĩ máu mũi mãnh phun. Bất quá ôm một tia hy vọng. Hắn cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Có thể chờ hắn chạy đến bên giường thời điểm. Lại nhìn thấy mấy chương phù đều không thấy. Cái này lập tức để hắn kinh ngạc. Lá bùa, hết rồi. Tham Vân cư sĩ kinh ngạc nói. Mới vừa rồi còn rõ ràng tại kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có lên tiếng âm thanh. Dù sao ta là Lôi Phong. Làm việc tốt không thể lưu danh. Ta liền không nói cho bọn hắn. Không có âm dương nhãn. Không đốt hương nhìn không thấy âm khí còn rất nhẹ âm hồn. Trừ phi những người khác âm khí giống như ta rất nặng. Cho nên bao quát Tham Vân cư sĩ đám người. Cũng không thấy Triệu lão đầu hồn đã câu đi vào âm phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút, người hắn bà cút cho ta. Người hại chết cha ta. Hôm nào lão tử một mồi lửa liền đem ngươi tam tiên quan đốt. Triệu Châu giận điên lên. Một chân liền đạp đến Tham Vân trên mông. Cái khác mấy cái thân thích đều một bộ khí phẫn điền ưng. Nếu không phải Triệu lão đầu còn đang nhảy nhót tưng bừng dãy rủa. Kém chút liền Tham Vân đồ đệ đều đánh. Ca, ngươi nhìn ngươi tìm đều người gì? Thần quỷ thần lẩm bẩm. Cha khẳng định là cho hắn làm phép hại. Còn dám nói cha chết rồi. cái này không mắt mù đang gạt quỷ lừa gạt quái a. Triệu Viện cầm Triệu lão thái cái chổi đuổi theo muốn đánh chó mù đường. Cho mấy cái thân thích ngăn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham Vân cư sĩ lắc đầu cười khổ. Hắn vốn còn muốn giúp Triệu lão đầu đuổi đi mượn thân lệ quỷ. Nhưng bây giờ, xem ra chính mình đợi tiếp nữa cũng là muốn chết. Liền ảm đạm mang theo mấy người đệ tử thoát đi nơi này. Triệu Hy không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Châu đem Tham Vân đá đi. Sững sờ tại lập tức. Hiện tại hắn chẳng những không có mò lấy ra chủ tên tuổi. Cha mình đều chết hết. Lần này, Triệu gia sắp biến thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu lão đầu khẳng định là chết. Thi thể cũng là cho lệ quỷ mượn thân. Cơ bản không có gì lo lắng. Ta có thể để tiểu lệ quỷ ra tay đem lệ quỷ diệt. Có thể để ta không nghĩ ra chính là. Ta bắt đầu từ lúc nãy. Liền không thấy được lệ quỷ lúc nào mượn thân. Lại từ đâu trong mượn thân. Bằng không Triệu lão đầu cho mượn trước người. Ta liền có thể cản lại. Lá bùa là ngươi cầm. Kia ra ra hồn. Triệu Thiến nước mắt liên liên nhìn ta. Ra ra từ nhỏ đã rất thương nàng. Còn dạy nàng truyền nam không truyền nữ tổ truyền phong thủy. Cho nên trong nhà, nàng chính là nhận người đố kỵ tiểu công chúa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra ra ngươi rất hiền lành. An toàn đi âm phủ. Sẽ đầu thai, ta an ủi nói. Mặc dù ta không biết Triệu lão đầu hạ âm phủ sẽ như thế nào. Bất quá nói như vậy Triệu Thiến có thể ít thương tâm điểm. Ra ra hắn trên trời có linh thiêng. Có lẽ cũng sẽ đồng ý ta cách nói. Triệu Thiến lập tức khóc lên. Muốn đi qua nhìn ra ra. Có thể cho ta kéo lại. Còn có cái gì ở trên người hắn. Chờ bên kia Ngô sư phụ ngoại trừ ngươi lại đi qua đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cứu được Triệu Thiến ra ra hồn. Nàng hiện tại đối ta đã vô cùng tín nhiệm. Ta không có động thủ đương nhiên là có ta nguyên nhân. Cho nên nàng liền bôi nước mắt nhìn xem. Thời gian kéo quá lâu. Triệu ca vừa rồi thôi đi. Người chết không có thể sống lại. Muội tử, người vẫn là bớt đau buồn đi đi. Hiện tại tiểu oa nhi nhóm ôm chỉ là Triệu ca thân thể. Bên trong đã không phải là hắn. Muội tử tràn đầy thể ngộ hay không? Lão sư phụ đi vào nhóm. Hắn không mang bất luận cái gì đồ để. Cũng chỉ cõng cái màng bao. Nhìn tiên phong đạo cốt. Nói lời cũng rất chắc chắn. Để cho người ta không thể không tin dáng vẻ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô ca, chính hoa ca, lão đầu đã đều chết hết. Ngài đến cùng liền nhìn xem nên làm sao bây giờ. Ta thật hối hận không có để ngài tới trước. Ta vốn còn muốn để ngài chấn trận. Qua từ nhóm không được ngươi lại trình. Lại không nghĩ rằng cho hai cái không có gì bản sự tiểu oa nhi cho hại thảm. Triệu lão thái lập tức ô ô khóc lên. Ở giữa còn chừng Triệu Viện cùng Triệu Hy một chút. Ý trách cứ rất rõ ràng. Tam nữ nhi mang đến hòa thượng giày vò một ngày. Kém chút không có đem lão đầu giày vò chết. Mà đại nhi tử mang đến Tham Vân cư sĩ so tế thế hòa thượng còn có thể giày vò. Trực tiếp đem chính mình cha giết chết. Sớm biết dạng này, chính mình liền nên tin Ngô gia đạo pháp đại sư phụ Ngô Chính Hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.